Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, gặp lại Khương Yên Nhiên. Thương Vân Tông đời thứ nhất tông chủ xem thiên địa đại đạo lúc sở ngộ bí điển. Mấy ngàn năm thời gian đi qua, bộ này bí điển gần như đã là thất truyền, liền đương đại tông chủ trong tay đều chỉ còn lại có một tờ tàn khuyết nhập môn. Ninh Vân tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong ngẫu nhiên gặp Diệp Tôn, cũng vẻn vẹn chẳng qua là đạt được nửa cuốn bí điển truyền thừa, mà không phải hoàn chỉnh pháp quyết. Bất quá, này đối với hắn mà nói, cũng đã là làm ra trợ giúp thật lớn. Bằng vào này nửa cuốn bí điển, nhưng để đến Ninh Vân tại tu luyện lúc, thu lấy thiên địa linh khí tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Lại bí điển bên trong ghi chép một thức đại thuật, Tiệt Thiên Chỉ, tu luyện đến lúc nửa đêm, Ninh Vân cũng rốt cục nắm giữ Tiệt Thiên Chỉ cơ bản thi triển phương pháp. Hắn không nhịn được muốn nếm thử một phiên này thuật uy lực. Đi tới trong viện một khối cao cỡ nửa người cự thạch phía trước. Ông, không gian khẽ chấn động, hắn mắt nhìn cự thạch, đang trầm mặc hai hơi về sau. Chính là nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, dùng hắn chỗ nhô ra cái kia ngón tay làm tâm điểm. Ngừng lại có một hồi gợn sóng năng lượng hướng bốn phương khuếch tán ra. Như là trên mặt nước gợn sóng dập dờn, mau, chỉ mang vạch phá đen kịt. Trong chốc lát, chính là bắn nhanh tại cự thạch phía trên. Sau một khắc, ngừng lại có nổ vang tiếng quanh quẩn mà lên. Có tới cao cỡ nửa người tảng đá, đúng là bị Ninh Vân chỉ điểm một chút đến đập tan. Nổ tung ra, thật mạnh uy lực, Ninh Vân có chút mắt trợn tròn. Mới vừa nhất chỉ, hắn chỉ thúc dục linh hải bên trong một đầu linh mạch. Liền phát ra uy lực như vậy, như chín mạch tề động, rất khó tưởng tượng uy lực lại nên đi đến mức nào. Ta bây giờ thực lực mỏng manh. Triển khai phép thuật này tiêu hao rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là tốt nhất không cần. Hắn nhịn không được tự nói, như toàn lực thi triển Tiệt Thiên Chỉ, trong cơ thể mình linh lực tất nhiên sẽ bị hao tổn không? Mà lại nếu như một kích này, không có đưa đến đánh chết giết địch người hiệu quả, vậy mình cũng sẽ lâm vào cục diện bị động, bất quá. Này cũng xem như một cái không sai bảo mệnh át chủ bài. Thừa dịp kẻ địch không chú ý lúc thi triển, đi đến ngoài dự liệu hiệu quả. Ninh Vân tự tin, bằng vào mình bây giờ thực lực, như chín mạch tề động, Tiệt Thiên Chỉ toàn lực đánh ra, thậm chí có khả năng uy hiếp được hóa linh cảnh đỉnh phong. Thậm chí là quy khư cảnh cấp độ cao thủ, một đêm không ngủ. Hắn tại Nguyên Phong phía trên dòng giã tu luyện một đêm. Cho đến sáng sớm hôm sau, chân trời tảng sáng lúc, Ninh Vân chính là rơi xuống Nguyên Phong, một mình hướng phía Đan Phong vị trí đi đến. Ninh Sư Huynh, khi đi tới Đan Phong bên trên trong sân rộng lúc, nơi này đã là có không ít đệ tử ra tới đi lại. Bọn hắn phát hiện Ninh Vân, dồn dập hướng phía hắn dựa sát vào đi qua. Lời nói cùng cách cư xử đều lộ ra cung kính vô cùng. Cho tới bây giờ, Ninh Vân tại Thương Vân Tông bên trong địa vị, sớm đã là không người có thể đụng. Chín mạch đế tư, bằng vào điểm này, tiềm lực của hắn cũng đủ để là đem võ phong đại đệ tử Tô Vô Thương đám người. Cho vung ra cách xa vạn dặm, chớ nói chi là, tại trước đây không lâu, Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong. Ninh Vân còn lấy thánh thể trấn áp Vương Như Uyên, Hỗn Nguyên Thánh Tử đám người, này không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh hắn đáng sợ. Tại thời đại mạt pháp này bên trong, Thương Vân có thể hay không lập là thánh địa, then chốt, tất nhiên là tại Ninh Vân trên thân, mà một khi Thương Vân Tông thật trở thành các thánh địa một trong. Như vậy Ninh Vân, liền chính là Thương Vân Tông thánh tử. Cái này căn bản là không cần phải nói cũng có thể biết đến sự tình. Bị mọi người ủng hộ ở giữa, Ninh Vân đối bọn hắn nhất nhất gật đầu đáp lại, lộ ra khách khí, nhưng mà vào lúc này, phía ngoài đoàn người, Khương Yên Nhiên lại cũng tới nơi này. Nàng nhìn thấy Ninh Vân, nhịn không được nhíu mày. Bây giờ đối phương đã là chân chính danh truyền Đông Hoang, không ai không biết, chín mạch thánh thể, vạn cổ vô nhất nghịch thiên kỳ tài, cùng Ninh Vân cùng so sánh. Cho tới bây giờ, Khương Yên Nhiên cũng rốt cục ý thức được lúc trước chính mình là cỡ nào hài hước. Tưởng tượng một tháng trước, tại Khương gia tộc sảnh bên trong, chính mình cũng bởi vì Ninh Vân vô phương ngưng mạch mà xem thường đối phương. Hiện tại, Ninh Vân quật khởi, làm cho Khương Yên Nhiên xấu hổ vô cùng. Ngươi tới chúng ta Đan Phong làm cái gì? Tuy nói nội tâm tự giác xấu hổ, nhưng cuối cùng Khương Yên Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng. Không thể tới sao? Ninh Vân cười nhạt, tầm mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, như là nhìn xem một người xa lạ. Cho tới bây giờ, trước mặt mình, Khương Yên Nhiên sớm đã không có chút nào kiêu ngạo có thể nói. Luận thiên phú, chín mạch đế tư, tăng thêm thánh thể, dạng này tiềm lực đã là có thể làm cho Khương Yên Nhiên ngóng nhìn mà không thấy. Luận thực lực, bây giờ, ngưng mạch cảnh hậu kỳ cấp độ Khương Yên Nhiên, tại trong tay mình, càng là không có mảy may ưu thế. Trước không nói thánh thể cùng cảnh vô địch, chín mạch tề động, liền có thể nắm Khương Yên Nhiên ép tới không hề có lực hoàn thủ. Tăng thêm địa ấn, tiệt thiên chỉ chờ vô thượng đại thuật. Cho dù là hóa linh cảnh cao thủ, Ninh Vân cũng có lòng tin đủ để chém giết. Nhàn nhạt một câu, lại là làm cho Khương Yên Nhiên tắt tiếng. Đúng vậy a, bây giờ Ninh Vân, tại Thương Vân Tông bên trong, lại có chỗ nào là hắn không thể đi đây này? Các người Đan Phong, có không không cần lo luyện đan? Ninh Vân đột nhiên hỏi, đan lô giá cả đắt đỏ, dù cho là Đan Phong, cũng chỉ có một cái công cộng lò luyện đan, cung cấp chúng đệ tử ngày thường luyện đan sử dụng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Khương Yên Nhiên nhíu mày, trong lòng có chút tò mò. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, Đan Phong đại bộ phận đệ tử tại luyện đan lúc cũng chỉ có thể là thông qua công cộng đan lô. Nhiều người như vậy dùng một cái đan lô, cái kia nếu muốn luyện đan, chẳng phải là muốn xếp hàng lấy tới. Ninh Vân hơi kinh ngạc, xem ra chính mình trước đây đảo còn có chút đánh giá cao Đan Phong. Nhiều đệ tử như vậy muốn luyện đan, chỉ là xếp hàng lấy đến, chỉ sợ liền muốn đứng hàng mấy ngày thời gian đi. Người luyện đan lúc cũng là thông qua xếp hàng, vẫn là nói có mặt khác đan lô cho ngươi dùng? Ninh Vân bỗng nhiên hướng Khương Yên Nhiên hỏi. Tự nhiên là dùng sư tôn, Khương Yên Nhiên đáp, đồng thời trong lòng càng là không hiểu lên. Ninh Vân cớ gì một mực truy vấn đan lô sự tình? Này chút, đều là luyện đan sư vấn đề à? Chẳng lẽ vốn có chín mạch thánh thể đồng thời, Ninh Vân còn không vừa lòng tại trước mắt, mong muốn bước chân đan đạo hay sao? Nhưng rất nhanh, Khương Yên Nhiên liền là phủ nhận ý nghĩ này. Cũng không phải ai cũng có thể trở thành luyện đan sư. Cùng thiên phú không quan hệ, muốn trở thành luyện đan sư, chú trọng cơ duyên, tiền đề cần phải ngươi có được khác hẳn với thường con người cảm giác lực. Cảm giác lực cùng tu giả có thần niệm có chút tương tự, đều lại có rất nhiều địa phương khác nhau. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là nhập môn tư cách. Muốn trở thành một tên chân chính luyện đan sư, vẫn phải có danh sư chỉ dẫn. Khương Yên Nhiên vào tới Đan Tông một tháng, cho tới bây giờ, mặc dù nàng đan đạo thiên phú khác hẳn với người thường, cũng vẻn vẹn chẳng qua là tìm tòi đến luyện chế nhất phẩm đan dược sơ lược thủ pháp. Muốn chân chính luyện chế ra một viên thuốc, chỉ sợ vẫn phải tốn hao mấy tháng thời gian, thậm chí càng lâu. Trần Minh trưởng lão sao? Nghe đối phương lời nói, Ninh Vân nhẹ gật đầu. Khương Yên Nhiên trong miệng sư tôn, tự nhiên chính là Trần Minh trưởng lão, không thể nghi ngờ. Ngày đó còn tại Khương gia lúc, Trần Minh liền từng vì Ninh Vân nói chuyện qua. Dù sao bị nhà gái hưu ra khỏi nhà, đây đối với tất cả nam nhân mà nói, đích thật là cả đời đều khó mà xóa đi sỉ nhục. Nếu như thế, còn xin giúp ta dẫn gặp một chút. Này không khó à? Ninh Vân nhìn xem Khương Yên Nhiên, bỗng nhiên mỉm cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.